Vạn cổ ma tôn, chương 982, điều này có nghĩa là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương Thiên Vực, Bất Tử Cốc, thế lực đệ nhất vốn phồn hoa thịnh vượng, trong hai ngày này lại liên tiếp đón nhận nhiều tin dữ như ngày tận thế. Đầu tiên là trên lãnh thổ của mình xuất hiện một cánh cổng bí ẩn không rõ nguồn gốc. Ban đầu tưởng là cơ duyên gì đó, nhưng sau khi đại trưởng lão dẫn theo mấy vị trưởng lão đến đó, thì không một ai trở về. Đại trưởng lão và những người khác trong cốc đều có hồn đăng. Mà không lâu sau khi họ rời đi, hồn đăng của những trưởng lão này đều tắt ngúm. Điều này có nghĩa là những trưởng lão đã đi, bao gồm cả đại trưởng lão, đều đã bị giết sạch. Ai dám giết người trên địa bàn Bất Tử Cốc của bọn họ? Lại còn tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến cốc chủ Bất Tử Cốc và lão tổ đại đế cảnh vừa tỉnh lại một năm vô cùng tức giận. Phải biết rằng, các vị đại đế đang ngủ say của thiên huyền giới vừa mới tỉnh lại, mà lão tổ của Bất Tử Cốc lại là người khôi phục trạng thái tốt nhất trong số đó. Dám động đến Bất Tử Cốc của bọn họ, đó chính là muốn chết. Sau đó, khi cốc chủ và lão tổ ra ngoài định bắt hung thủ chỉ tội nghiêm khắc, thiên địa vạn tượng biến đổi, từng luồng hơi thở khiến mọi người kinh hãi đến phát run giáng xuống. Không lâu sau, cốc chủ và lão tổ liền xám xịt chạy về, ra lệnh đóng chặt sơn môn, mở toàn bộ trận pháp hộ tông. Toàn bộ Bất Tử Cốc đã tiến vào trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt. Tất cả mọi người ở Bất Tử Cốc đều vô cùng nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tai họa như vậy vẫn chưa kết thúc. Trong lúc mọi người ở Bất Tử Cốc bàn tán xôn xao, đồn đoán đủ điều, một lực hút vô song bao trùm toàn bộ Bất Tử Cốc. Tất cả các loại năng lượng đều bị cưỡng ép hút đi, bao gồm linh thạch trên người bọn họ, năng lượng của trận pháp hộ tông, các phòng tu luyện, thậm chí cả linh mạch trấn cốc bên dưới Bất Tử Cốc cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Tất cả đệ tử trong cốc đều ngây ngốc, há hốc mồm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Bất Tử Cốc của bọn họ lại phải chịu tội như vậy chứ? Điều may mắn duy nhất là, sau hai ngày nữa, những tai họa liên tiếp đó cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng chưa kịp để bọn họ thở phào nhẹ nhõm, hai bóng người đã ngang nhiên đứng trên bầu trời Bất Tử Cốc. Lão tổ Bất Tử Cốc, cút ra chịu chết. Lão tổ Bất Tử Cốc, cút ra chịu chết. Lão tổ Bất Tử Cốc, cút ra chịu chết. Tiếng vọng vang dội, truyền khắp mọi ngóc ngách của Bất Tử Cốc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hai bóng người đó. Một thiếu niên áo trắng cảnh giới sinh tử viên mãn, một thiếu nữ áo đỏ cảnh giới bán. Hà, đây là ai vậy? Hai người này điên rồi sao? Dám đến Bất Tử Cốc của bọn họ gây chuyện ư? Mặc dù Bất Tử Cốc của bọn họ vừa mất đi một số trưởng lão, nhưng cốc chủ đại nhân và lão tổ đại đế cảnh vẫn còn sống khỏe đó. Ai ở thiên huyền giới dám làm càn chứ? Ngay khi giọng nói của hai vị khách không mời mà đến vừa dứt, hai bóng người đã bay ra từ bên dưới Bất Tử Cốc. Chính là cốc chủ Bất Tử Cốc và lão tổ đại đế cảnh. Là ngươi, Lâm Tiêu, ngươi thế mà vẫn chưa chết. Lão tổ đại đế cảnh trừng mắt nhìn thiếu niên kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương